Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với một bộ truyện mới của tác giả Trần Thanh Vân, có tựa đề là Nhật Nguyệt Song Đao, qua giọng đọc Village. Phần thứ nhất, hồi 1, máu nhuộm Kim Đỉnh. Kim Đỉnh Sơn, ngọn phong sơn hùng vĩ của Trung Nguyên, nơi thánh địa khai sinh ra võ lâm, sừng sững như một đài phong thần mà thiên đỉnh là nơi hiểm địa, chưa một ai đặt chân đến. Một sự kiện làm xôn xao võ lâm giang hồ bởi một lời giao ước hay sự thách thức của thập nhị tinh tú, 12 vị kỳ nhân sẽ chinh phục Kim Đỉnh Sơn trong ngày đoan ngọ. Và cũng đúng ngày đó, vào giờ ngọ, cả ngọn Kim Đỉnh như ngọn giáo khổng lồ bỗng nhiên phát quang, mà giải thích hiện tượng đó thì chưa có lời lý giải được. Còn nửa khắc mới đến giờ ngọ, dưới chân Kim Đỉnh Sơn đã tề tựu tất cả các nhân vật và bang phái thành danh ở trong giang hồ. Dẫn đầu là Bắc Đẩu Võ Lâm, Thiếu Lâm Thiền Sư Nhất Phàm Đại Sư. Cái đó là Võ Đang Tam Thần Bảng Thiên Cơ Đạo Trưởng. Sau Võ Đang có Hoàng Sơn, Toàn Chân Giáo với những vị đạo sĩ vẻ mặt thâm trầm. Duy có một người cặp mắt lão liên, tay chân tay máy, hết nhìn lên ngọn Kim Đỉnh, lại ló mắt về phía các vị đạo cô của Nga Mi Phái. Riêng Hằng Sơn Phái với sự dẫn đầu của một lão ni tay cầm thiền trưởng có vẻ trầm lặng suy tư. 12 người đều vận trường bào màu xanh lam, đồng xuất hiện một lượt. Họ chính là thập nhị tinh tú, mà tương truyền họ là những ngôi sao bắt đầu thực sự trong võ lâm. Cả 12 người đồng hướng về võ lâm quần hùng với ánh mắt nghiêm lạnh, tưởng như tất cả những kẻ đang đứng trước mặt họ đều là hạng hậu sinh so với mình, dù trong đó có Nhất Phàm Thiền Sư, tuổi tác không thua kém họ bao nhiêu. 12 vị thập nhị tinh tú xoay mặt nhìn lên ngọn Kim Đỉnh sừng sững. Đột nhiên, ngay vào giờ khắc ấy, một chớp hào quang đột ngột lóe rực, cả bầu trời sáng rực, trông tựa như những nấc thang hào quang từ thiên đình bắc xuống Kim Đỉnh Sơn. Giờ ngọ đã đến, Kim Đỉnh Sơn rực rỡ, hiện tượng trong 10 năm mới lặp lại một lần. Thời khắc để mọi người có thể hiểu biết thêm về càn khôn vô vĩ. Thẩm nhị tinh tú lúc này bỗng hú lên vang dội, nghe ngỡ như tiếng rồng ngâm, cọp rống vang động cả không gian. Tiếng hú chưa dứt, 12 chiếc bóng xẹt lên như 12 ngọn pháo thăng thiên hướng về thiên đỉnh. Đến lưng trường Kim Đỉnh Tự, 12 thân ảnh với bộ pháp khinh công quán tuyệt có 102 trong giang hồ, bỗng nhiên chao đảo. Cái chao đảo của họ ngỡ như phải gánh cả bầu trời đang đè sụp xuống. Một người đạp chân vào vách núi, tống ra hai đạo kình phong, thế như bài sơn đảo hải. 11 người kia đạp luôn vào ngọn kình ấy để lướt lên. Nhưng vừa phát tác kình lực thì người ấy như một cái thịt từ trên cao lao xuống. Mọi người còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đã xảy ra và tại sao lại có hiện tượng kỳ lạ như vậy, thì người đó chỉ còn là một đống thịt nát nhừ, chẳng còn nhận ra nhân dạng được nữa. 11 vị kia tiếp tục phi thân lên, nhưng chỉ được một trượng, thêm hai người đạp vào vách đá hoa cương thì rơi vào thảm trạng không khác gì người đầu tiên. Còn một trượng nữa là lên đến thiên đỉnh, thì một loạt những tiếng rú thoát ra từ kiểu miệng những vị thập nhị tinh tú cuối cùng. Tám nhân mạng cắm đầu lao xuống như những cây thịt, không một động tác phản kháng. Trong chớp mắt, dưới chân Kim Đỉnh Sơn đã có 11 cây sắc của thập nhị tinh tú. Những bậc kỳ nhân của võ lâm Trung Nguyên, không một ai có thể ngờ được thập nhị tinh tú lại chịu chết chung một lượt tại ngọn Kim Đỉnh này. Cái chết của họ như một lời nguyền cảnh cáo đối với những kẻ dám khinh mạng lên thiên đỉnh thánh địa. Còn một người cuối cùng trong thập nhị tinh tú, thiên đỉnh cách không bao xa, năm luồng trảo công tung ra như năm tia sét trời chớp lên, cùng lúc với một tiếng rú thảm khốc. Hào quang của Kim Đỉnh sụp tắt, thân hình của vị kỳ nhân ấy cũng bắn ngược trong không trung, nhưng trên người lại thấy thấp thoáng ánh xanh biếc, trông tựa như ánh sáng đom đóm lập lòe, từ trên cao đang bất động rơi xuống. Quần hào không rời mắt khỏi hiện tượng kỳ bí có 102. Không còn nhận ra được chân diện mục của vị kỳ nhân sau cùng trong thập nhị tinh tú. Chân Kim Đỉnh đã trở thành mồ chôn của tất cả 12 đại cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm. Hào quang từ đống thịt bầy nhảy phát ra, khiến cho mọi người dọi nhãn quang tập trung vào đó. Thì ra đó là một chiếc hộp thạch ngọc. Ai cũng tự hỏi, không biết trong chiếc hộp là món báu vật bừa bối gì. Nhưng chắc chắn chiếc hộp phải có oai lực thế nào đó mới có thể khiến cho thập nhị tinh tú chấp nhận một cái chết không toàn thây dưới chân của Kim Đỉnh. Ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu tất cả mọi người, cùng với ý tưởng phải chiếm cho được chiếc hộp bảo vật có 102. Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt hướng về phía chiếc hộp. A-di-đà-phật. Nhất Phàm đại sư vừa đọc Phật hiệu vừa phất hai tay áo cả xa, một luồng hấp công từ hai ống tay áo thoát ra trực hút báu vật kiếm đỉnh. Đâu thể để cho Thiếu Lâm dễ dàng lấy được báu vật. Khi chiếc hộp thạch anh vừa bị nhấc ra khỏi đống thịt bầy nhầy, thì Thiên Cơ đạo trưởng vẩy nhẹ chiếc phất trần băng mình lên vồ vào báu vật. Tay của vị đạo trưởng chưa kịp đặt vào hộp thạch anh thì bang chủ cái bang Vô Đại Kỳ đã vô luôn một đạo trưởng dương cương đánh thốc vào Thiên Cơ đạo trưởng. Dù muốn hay không, Thiên Cơ đạo trưởng cũng phải bỏ ý nghĩ cướp báu vật mà xoay người nửa vòng trên không trung, song thủ phát ra hai đạo lưỡng cực hôn nguyên đỡ thẳng vào đạo dương cương trưởng của Vô Đại Kỳ. Ầm! Hai luồng trường cực mạnh chạm nhau phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặc dù chủ động tấn công, nhưng Vô Đại Kỳ đã không chiếm được thế thượng phong, còn bị đẩy lùi về sau non ba bộ. Một trường thừa thắng, Thiên Cơ đạo trưởng tà thủ chộp vào chiếc hộp thạch anh, hữu thủ dâng ngang ngực chuẩn bị đối phó với bất cứ ai. Năm ngón tay của Thiên Cơ đạo trưởng vừa chộp đến chiếc hộp thạch anh thì nhập nhọn một chiếc bóng đảo cô đã ngay trước mặt Thiên Cơ rồi. Bóng đảo cô đó không ai khác chính là trưởng môn Nga Mi Chu Nhược Trình. Ngọn phất trần chùm lại như thiết bút điểm luôn vào chấn tâm của Thiên Cơ. Hữu thủ đang dâng ngang ngực, Thiên Cơ đạo trưởng chuyển hóa khí công tạo ra một vầng quang trôn ốc xanh biếc xoay tròn bảo bọc lấy thủ pháp, rồi chộp luôn vào ngọn phất trần của Chu Nhược Trình. Chắt! Một chiêu đánh thẳng đỡ thẳng, ngỡ như hai người là những kẻ tử thủ không đội trời chung. Thiên Cơ đạo trưởng buộc phải lùi về sau một bộ, Chu Nhược Trình cũng không chiếm được phần lợi thế cho mình. Đạo cô cũng phải thu hồi phất trần, nhảy về sau đúng một bộ, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn đối phương. A-di-đà-phật. Nhất Phàm đại sư bỗng rút hai tay áo tăng bảo, chiếc hộp thạch anh vẽ luôn một đường cầu vòng sáng ngời lao thẳng về phía Nhất Phàm đại sư. Chiếc hộp thạch anh còn đang ngang lưng chừng thì một chiếc bóng đạo sĩ toàn chân lướt lên nhanh không thể tả. Mọi người chỉ kịp nhận ra một vệt khói xanh thì gã đạo sĩ đó đã ôm gọn chiếc hộp trong tay. Nhất Phàm đại sư quát lớn: "Tiểu đạo sĩ Trung Tử Phi, ngươi không được hôn!" Mặc cho vị trưởng môn Thiếu Lâm quát đến khàn cả cổ, Trung Tử Phi quay lại cười hì hì rồi nói: "Báu vật đã ở trong tay ta, ta lại là người có đôi chân không tồi, nếu ai chạy lại ta thì cứ việc đuổi theo mà lấy lại." Trung Tử Phi vừa nói vừa vút mình lên cao, và quả đúng như lời gã nói, chân của gã như đạp trong không khí, thân mình bắn đi vùn vụt. Đang đà chạy, đột ngột Trung Tử Phi quay đầu lại và quẳng luôn chiếc hộp thạch anh về phía Tam Vân Chân Tử, ba vị đồng đạo của mình. Gã vừa quăng vừa nói: "Các người hãy giữ giùm ta." Tam Vân Chân Tử không ngờ Trung Tử Phi chiếm được báu vật lại có hành động quái gở như vậy, cho nên cũng thoáng ngỡ ngàng. Lúc này, vô hình chung, Tam Vân Chân Tử trở thành mục tiêu của bọn cao thủ đang háo hức. Chiếc hộp thạch anh vừa lọt vào tay của Tam Vân Chân Tử, Trung Tử Phi cũng vừa khuất dạng thì một nhân vật từ trên cao bắn xả xuống. Người vừa xuất hiện đeo mặt nạ trông thật là gớm ghiếc, ngoài bộ trường bào màu vàng chanh, cổ theo hình một con mãng xà cuốn vòng quanh, không còn ai có thể nhận ra chân diện mục. Đứng đối diện với Tam Vân Chân Tử, y chỉa tay ra trước nói: "Hãy trao vật đấy lại cho ta." Tam Vân Chân Tử nha mày, các hạ là ai mà có thể ra lệnh được cho Tam Vân Chân Tử? Tam Vân Chân Tử vừa nói thì đã thấy mặt mày xây sầm, mặt đất dưới chân nhức cuồn cuộn dậy sóng, rồi té khuỷu xuống đất. Người đeo mặt nạ thản nhiên nhặt chiếc hộp báu vật thiên đỉnh, từ từ quay lưng bước đi. Trong cục trường, tất cả mọi cặp mắt đều chiếu vào người ấy. Hai gã đại hán xông ra chặn ngang đường, đồng thời vỗ luôn ngũ trảo vào y. Người đeo mặt nạ chờ cho bốn ngọn trảo công tựa vuốt đại bàng còn cách mình hơn bốn gang tay thì dừng ngược song thủ. Một đạo trưởng đen xịt bốc mùi xú khí thoát ra. Mọi người chỉ kịp nhận thấy hai cánh tay đen kịt trông thật là kinh tởm. Ầm! Trong cuộc, hai gã đại hán bị hất tung lên cao non ba trưởng rồi rơi bịch xuống đất. Thân thể của họ nhanh chóng bị thối rữa thành một vũng bùn. Thiên Cơ đạo trưởng và Nhất Phàm đại sư nhìn nhau. Cả hai không nói nhưng tự động liên kết với nhau, dàn ra hàng ngang để chắn đường người đeo mặt nạ. Hành động của Nhất Phàm đại sư và Thiên Cơ đạo trưởng nhanh chóng trở thành hiệu lệnh đôn đốc mọi người liên kết với Thiếu Lâm và Võ Đăng. Quần hào giờ đây như một bầy hổ đói, sẵn sàng xé xác người đeo mặt nạ ra thành trăm mảnh. Thiên Cơ đạo trưởng trầm giọng: "Độc ma, không ngờ hôm nay người lại dám xuất hiện ở Kim Đỉnh Sơn để cướp đi báu vật chí tôn của Võ Lâm Nhất Thánh." Thì ra người đeo mặt nạ ấy có biệt hiệu là Độc Ma, hắn chiếu luôn hai luồng tinh nhãn dần dần vào Thiên Cơ đạo trưởng nói. Đạo sĩ Lô Mũi Trâu biết ta là độc ma. Thiên Cơ đạo trưởng vẻ mặt nghiêm giọng nói. Cánh tay đen kịt của ngươi đã tố giác ngươi. Độc ma ngửa mặt lên trời cười, một tràng cười ngạo mạn phát ra. Tiếng cười chưa dứt, độc ma gỡ luôn chiếc mặt nạ để lộ ra một bộ mặt phương phi với cặp mắt xanh, chứng tỏ nội gia chân khí đã đạt đến đỉnh cao vô thượng. Độc ma vuốt tròm râu bạc phách, cuồng ngạo nói. Ta là độc ma, vậy ai là người đồ bản lĩnh để đoạt lại bó vật võ lâm nhất thánh đang ở trong tay ta đây? Giọng nói cay độc, ngạo mạn của độc ma khiến tất cả mọi người đều nổi giận bừng bừng. Nhưng quần hào thừa biết, nhân vật đang đứng trước mặt mình rất lợi hại, mà chung quanh đây không có ai có khả dĩ gọi là đối thủ với độc ma. Nhưng chẳng nhẽ để một mình độc ma thì oai, còn tất cả quần hào chỉ là bầy dê sợ chết bởi con cọp dữ. Nhất Phàm đại sư chắp tay. A-di-đà-phật, võ lâm thánh địa chi bảo không thể lọt vào tay ác ma được. Đại sư vừa nói vừa thi triển luôn một thế giáng long thập bát thức, chỉ thấy ra hai đạo dương cương khí công bay thẳng vào độc ma. Bất kể Nhất Phàm đại sư là trưởng môn thiếu lâm, độc ma hú lên một tiếng vang rền, thân hình vụt lên cao đạp vào sóng trưởng giáng long. Chỉ trong một chớp mắt đã vỗ ra hai luồng hắc quang công vào hai bên tà hữu của Nhất Phàm đại sư. Nhất Phàm đại sư mặc dù ra tay trước nhưng lại sớm rơi vào thế hạ phong, đành phải tràn người né độc trưởng của độc ma. Dù Nhất Phàm đại sư phản xạ nhanh nhưng vẫn không làm sao tránh được hai luồng hắc trưởng nhanh như tia chớp đó. Một tiếng nổ vang rền, độc trưởng phá nát luôn chu vi tròn ba trưởng, hất Nhất Phàm đại sư rồi về sau. Hai ống tay áo tăng bào của đại sư rách toẹt, hai bàn tay tái tím. Nhất Phàm buông thõng hai cánh tay rồi khuỵu xuống. Độc ma ngửa mặt cười hăng hắc, chỉ vào mặt Nhất Phàm đại sư nói. Chống với lão phu như vậy thì dí họa vào thân mà thôi. Kể từ hôm nay, lão trọc đã trở thành một phế nhân rồi. Độc ma vừa nói vừa ôm khư khư báu vật võ lâm thánh địa thản nhiên bước đi. Y vừa bước đi được mấy bước thì hơn 10 cao thủ phóng ra vụt đón đường. Một người trong 10 đại hán vân võ phục xanh chỉ tay vào mặt độc ma quát. Lão độc vật, lão đừng hòng rời khỏi Kim Đình Sơn. Đại hán vừa quát dứt câu thì cùng lúc với 9 người kia đã vũ lộng song thủ ào ào tấn công vào độc ma. 10 đại hán này thuộc Thanh Long Bang, là những cao thủ lẫy lừng trong giới hắc đạo với ngoại danh thập sứ câu hồn. Trường công của họ liên hoàn và thập phần lợi hại. Độc ma chuyển sắc diện, hai mắt lộ rõ những tia hung quang dữ dội. Chờ cho 10 ngọn trường phong của thập sứ câu hồn còn cách non một găng tay, lão rũ hai ống tay áo, bàn tay đen kịt lại lộ ra ngoài, búng luôn 10 đạo chỉ công, tựa như những con hắc xà, xuyên thủng những luồng trường khí của đối phương. Không ai có thể tưởng tượng được, 10 đạo chỉ hắc quang của độc ma lại đục thẳng qua trường khí của thập sứ câu hồn, rồi như một mũi dùi ma quái xuyên luôn qua tâm huyệt của bọn họ. 10 tiếng rú thảm thoát ra, cùng một lúc 10 cái xác đổ sụp xuống, ngực người nào cũng bị khoan một lỗ to bằng bàn tay, tuyệt nhiên không thấy một giọt máu rút ra bên ngoài. Thân hình của thập sứ câu hồn nhanh chóng teo lại, không mấy chốc như những cành cây mục khô đét. Thập sứ câu hồn đã về chồng Diêm Vương, nhưng lại kích thích những người quyết tâm cản đường độc ma. Quần hào nhất tề quay lại thành một vòng tròn trên dưới hơn 100 cao thủ. Lúc này, đứng giữa vòng vây của hơn 100 cao thủ, độc ma hình như không hề rút sợ. Lão ngửa mặt hú lên vang động, đồng thời vận khí để công. Người lão thoáng chốc phồng to lên trông thật là kỳ hình quái dị. Độc ma quát một tiếng thật lớn. Độc vũ mãn tiến! Theo tiếng quát đó, lão vụt phóng người lên cao ba trượng, rồi quay vun vút như một chiếc bông vũ. Từ trong chiếc bông vũ đó, hàng trăm tia độc bắn ra như mưa. Hơn 20 người trúng tia độc chất sụp xuống, quằn quại rồi nằm im bất động. Liếc mắt nhìn qua, biết ngay hồn của những người đó đã lìa khỏi xác. Vòng vây dần dần mở rộng. Tiếng cười của độc ma hăng hắc từ giữa đấu trường phát ra. Rồi như một vệt khói đen, lão phóng qua đầu mọi người phi thân ra khỏi vòng vây. Khi mọi người hoàn hồn thì độc ma chỉ còn là một cái bóng đen xa tít. Quân hào nhìn theo khẽ lắc đầu thở dài. Bởi báu vật võ lâm thánh địa đã rơi vào tay lão độc vật, thì từ nay trên giang hồ hai phái hắc bạch không còn một ai khả dĩ có thể gọi là đối thủ của độc ma. Tiếng cười hăng hắc của độc ma xa xa vang lên rồi tắt dần, như lão muốn gửi lại cho mọi người một khối chỉ nặng trĩu. Hồi thứ hai, lửa thủ Gia Cát. Trong võ lâm, người được mọi người biết đến nhờ võ công xuất chúng, thân thủ bất phàm rất nhiều. Nhưng người không nhờ võ công mà nổi danh lại rất hiếm. Hiếm nhưng không phải là không có. Đó là trường hợp của Gia Cát Vũ, chủ nhân của Gia Cát Sơn Trang. Gia Cát Vũ thành danh không phải bằng võ công, mà là nhờ tài thông kim bát cổ, kiến văn quảng bắc. Lúc này đêm đã khuya, nhưng trong Gia Cát Sơn Trang còn ánh đèn le lói. Trong một thư phòng nhỏ, Gia Cát Vũ đang ngồi đối diện với Gia Cát Vũ Vân, hai tử duy nhất. Với giọng nhẹ nhàng trìu mến, Gia Cát Vũ nhìn Gia Cát Vũ Vân nói: "Vũ Vân à, con đã thông tất cả những chữ cổ man này chưa?" Vũ Vân nhìn cha nói: "Thưa phụ thân, con đã thông rồi. Sau này con có thể thay thế phụ thân dịch các y thư để cứu nhân độ thế." Gia Cát Vũ mỉm cười: "Con có ý đó rất tốt, ta cũng rất muốn con làm như vậy." Gia Cát Vũ bước đến cạnh Gia Cát Vũ Vân nói tiếp: "Trong thiên hạ có lẽ chỉ còn một mình Gia Gia là người duy nhất giải được cổ tự mà thôi." Gia Cát tiên sinh đặt tay lên vai của Vũ Vân khẽ cười nói: "Người thứ hai là con. Sau này con hãy thay ta đem những kiến văn mà ta đã dạy làm những việc có ích cho thiên hạ." Gia Cát Vũ Vân lễ phép thốt: "Thưa vâng." Gia Cát Vũ gật đầu mỉm cười nhìn đứa con duy nhất của mình. Tiên sinh ôn tồn nói: "Năm nay con đã 17 tuổi rồi. Qua năm sau ta cho con xuất môn ra ngoài để đi khắp thiên hạ mà giải những cổ tự người xưa để lại." Vũ Vân mừng quá đứng bật dậy: "Phụ thân, lời người nói là thật sao?" Gia Cát Vũ gật đầu: "Con phải mang tất cả những kiến thức đã học giúp đỡ mọi người chứ. Dù sao con đã lớn rồi, ta chỉ khuyên con là không được chen vào những chuyện thị phi của giang hồ." "Con hứa sẽ nghe lời phụ thân dạy bảo." Sắc mặt của Gia Cát Vũ tỏ lộ sự mãn nguyện và hoan hỉ vô cùng. Tiên sinh nói: "Ta nghĩ rồi đây, tương lai của con rất sáng lạng, có lẽ hơn ta rất nhiều." "Phụ thân quá khen, chứ con chỉ ước mơ được như phụ thân mà thôi. Con thường nghe mọi người nói với nhau rằng trong thiên hạ có con rồng là Đức Hoàng Thượng, con phụng là Vạn Sự Thông Gia Cát Vũ." Gia Cát Vũ lắc đầu: "Con đừng để tâm tới những lời tâng bốc đồng, cái chính vẫn là tâm vậy. Nếu ta có cái tâm bao dung, cái ý minh mẫn thì sẽ không hổ thẹn về mình." "Vâng, con sẽ nghe lời phụ thân dạy." "Thôi, đã nửa đêm rồi, con đi ngủ sớm đi." "Phụ thân cũng đi nghỉ đi." Gia Cát Vũ mỉm cười rồi lắc đầu. Tiên sinh chỉ tay về phía kệ sách ở góc thư phòng nói: "Ta còn một ít việc đối với mấy loại cổ tự vừa phát hiện." Biết ý của Gia Gia, Gia Cát Vũ Vân cúi đầu lui gót. Chàng vừa bước đến ngang ngưỡng cửa, bỗng nhiên rầm, hai cánh cửa bật tung ra, nện luôn vào vai của Vũ Vân, hất chàng nhào xuống đất. Vũ Vân lòm còm đứng dậy, còn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị nhấc bổng lên. Chàng định thần mới nhận ra hai gã đại hán đeo mặt nạ cổ quái, trông như ác quỷ đang xốc nách của mình. Và chỉ một cái hất tay của họ, Vũ Vân đã bị ném về phía Gia Cát Vũ. Chàng đứng phắt lên, tỏ vẻ bất mãn, chỉ tay vào hai gã đeo mặt nạ: "Các ngươi là ai mà lại hành động hồ đồ như vậy?" Vũ Vân còn tính nói nữa, nhưng Gia Cát Vũ đã nắm vai chàng nói khẽ: "Vũ Vân, con không được lớn tiếng. Con nên nhớ, ta dạy con là dạy cách làm người, chứ không phải lúc nào cũng hùng hổ, muốn thượng càng tay, hạ càng chân." Vũ Vân gục mặt xuống lắp bắp: Nhưng... Gia Cát Vũ nghiêm mặt: "Con có nghe lời ta không?" Vũ Vân im bặt. Gia Cát Vũ hướng mắt về phía hai gã đại hán đeo mặt nạ, ôn tồn nói: Hai vị đại huynh ghé nhà tại hạ chắc có điều gì chỉ dạy." Vừa nói, Gia Cát Vũ vừa kéo ghế. Hành động từ tốn của Gia Cát Vũ khiến hai gã đại hán đeo mặt nạ thoáng ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên của họ lộ rõ qua ánh mắt. Tuy vậy, hai gã không hề bước đến ghế ngồi, mà lặng lặng rút ra một ngọn tiểu kỳ, rồi phất nhẹ tay một cái. Ngọn tiểu kỳ cắm phập xuống trước thư án của Gia Cát Vũ Vân. Chỉ tay vào ngọn cờ, gã đứng bên trái cất giọng nói: "Ngươi hãy giải những cổ tự trên lá cờ này." Gia Cát Vũ Vân thoáng cau mày bởi giọng nói the thế không phải của nam nhân, cũng không phải của nữ nhân. Chàng nhìn thẳng vào gã đó với ánh mắt tò mò. Gã đeo mặt nạ vừa nói nhận ra ngay cái nhìn của Gia Cát Vũ Vân, y buông luôn một câu lạnh lẽo: Người muốn chết. Gã vừa nói vừa quét hung quang chiếu thẳng vào mặt Gia Cát Vũ Vân. Nhận ra cái nhìn hàn học đó, Gia Cát Vũ liền khoát tay. À, huynh đại đừng chấp nhất Vân Nhi. Vân Nhi còn nhỏ, nếu có gì đắc tội với huynh đại, Gia Cát Vũ này xin chịu hết. Vũ Vân bảo môi nói, ra ra, tại sao mình... Vân Nhi, con không được nói nữa. Gia Cát Vũ Vân một lần nữa lại cúi mặt xuống để tránh cả mắt nghiêm lạnh của phụ thân. Gia Cát Vũ ôm quyền nói, nhi vì đại huynh muốn tại hạ giải các cổ tự trên ngọn tiểu kỳ này hay sao? Cả hai cùng gật đầu một lượt. Gã có giọng thé thé lại lên tiếng, được như vậy, đó là ý muốn của giáo chủ Thần Long, ai không tuân phục thì chết. Từ lâu giáo chủ đã nghe tiếng Gia Cát Vũ thông tuệ mọi văn tự, nên lệnh cho ngươi phải giải những cổ tự này. Nếu ngươi giải không được thì giết chết cả gia đình, kể cả chó mèo cũng không tha. Gia Cát Vũ cao hẳn đôi mày thư sinh, vầng trán rộng của tiên sinh cũng thoáng chốc nhau hẳn lại. Thở ra một cái như muốn trút tất cả gánh nặng u hoài, Gia Cát Vũ ôn tồn nói, giải những cổ tự không phải là việc đơn giản. Muốn giải, tài hạ cũng cần phải có thời gian và nghiên cứu mới có thể giải được. Mong nhị vị đại huynh về báo với giáo chủ Thần Long giáo. Gia Cát Vũ sẽ cố gắng, nhưng phải cho tài hạ thời gian. Lại giọng của gã nói thế thế, Gia Cát Vũ, dù muốn hay không muốn, ngươi cũng phải thực hiện trọn vẹn việc giáo chủ đã giao cho ngươi. Nếu không thì cả gia đình ngươi sẽ bị tróc nã đến ngươi cuối cùng đó. Gia Cát Vũ Vân nghe những lời sắc sực của gã, không dằn được nữa, liền quát lớn. Gia Tạ không phải là gia nhân của các ngươi, bộ các ngươi là hoàng thượng, muốn gì cũng được sao? Gã nói thế thế, chỉ tay vào mặt Gia Cát Vũ Vân. Ngươi thật là có mắt không trọng, thư sinh trói gà không chặt mà dám hôn lão với nhị vị hộ pháp Thần Long giáo hay sao? Gã vừa nói vừa búng một luồng chỉ phong công thẳng vào ngực Gia Cát Vũ Vân. Mặc dù không biết võ công nhưng đã đề phòng từ trước, Gia Cát Vũ cũng kịp thời sàn người qua đỡ ngọn chỉ cho con. Bả vai của tiên sinh bị chỉ công đâm trúng. Gia Cát Vũ ôm bả vai cố gắng nói, nhị vị hộ pháp xin đừng chấp nhận Vân Nhi, tại hạ sẽ cố gắng thực hiện yêu cầu của giáo chủ Thật Lòng. Còn nếu như các vị giết Vân Nhi thì Gia Cát Vũ này sẽ tự kết liễu đời mình. Đoạn tiên sinh lắc đầu chậm chậm nói, trên thiên hạ không một ai có thể giải được những cổ tự trên ngọn tiểu kỳ kia đâu, ngoài Gia Cát Vũ này. Nếu tại hạ chết thì coi như các vị đã đắc tội với giáo chủ Thần Long. Đến lúc này người đứng bên cạnh gã nói giọng thê thê mới cất tiếng ôn nhu, Gia Cát tiên sinh thật là thức thời, tại hạ vô cùng khắc phục. Vậy tại hạ mời Gia Cát tiên sinh cùng thân trinh với chúng tôi rời chân đến tổng đàn Thần Long giáo một thời gian. Khi nào tiên sinh giải xong những cổ tự, giáo chủ sẽ trọng thưởng. Gia Cát Vũ suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời, tất nhiên Gia Cát Vũ này sẽ theo hai vị, nhưng trước khi rời khỏi gia trang, nhị vị hộ pháp cũng cho tại hạ có chút thời gian thu xếp với Gia Cát Vũ Vân chứ. Gã có giọng thê thê lắc đầu, không có thời gian cho ngươi đâu. Gã đứng cạnh bên nói theo, ở gia trang công tử đây có thể lo lắng được, tiên sinh không cần phải lo lắng thái quá. Vũ Vân ngước lên nhìn Gia Cát Vũ. Gia Cát Vũ bặm môi cúi xuống nhìn chàng. Vân Nhi, phụ thân, hãy nghe Gia Gia nói đây. Đáng ra năm sau ta mới cho phép con xuất môn hành động, nhưng nay ta đã đổi ý rồi, ngay ngày mai con hãy lên được. Đó là ý muốn của ta. Phụ thân, con không được cãi lời ta, nhớ bảo trọng. Gia Cát Vũ viện vai Gia Cát Vũ Vân nói tiếp, tất cả những hiểu biết ta đã giải hết cho con rồi. Điều duy nhất cuối cùng ta muốn gửi đến con là sự nhân hậu. Ác giả ác báo, con phải tránh làm điều ác. Vũ Vân biện diện nức nở, phụ thân. Gia Cát Vũ nghiêm mặt, nam nhi không phải lúc nào cũng biện diện bề tình riêng. Ta đi đây, nếu có gì xảy ra với ta con cũng không được. Gia Cát Vũ quay lưng bước ra cửa. Hai gã đại hán đeo mặt nạ cập ngay hai bên kề Gia Cát Vũ, không khác nào tên tử tội bị dẫn độ bởi hai gã đao phổ lạnh lùng. Vũ Vân chạy theo đến ngang cửa thì gã đại hán có giọng the thé quay mặt lại, thật sự sau này nếu gặp lại người muốn giữ mạng sống thì phải tránh mà ta. Gã vừa nói vừa chập hai tay lại như có tà thuật, một ngọn lửa hừng hực bốc cháy ngay trên đôi bàn tay to bẻ đó. Gã vung tay về phía hòn giả sơn, một cục lửa tròn như cái đĩa thoát ra, cả hòn giả sơn bùng cháy rồi nổ lên một tiếng vang dội. Ầm. Hòn Giả Sơn chỉ còn là đống đá vụn mà thôi. Gia Cát Vũ Vân nghiến chặt hai hàm răng. Gia Cát Vũ quay mặt lại, chàng thấy lấp lánh trên khóe mắt phổ thân hai dòng lệ chảy xuống. Vũ Vân run lên bần bật. Không phải Gia Cát Vũ và Gia Cát Vũ Vân tiếc Hòn Giả Sơn, mà vì Giả Sơn ấy thật ra chính là mộ phần của thân mẫu chàng. Gia Cát Vũ bặm môi một lúc rồi mới nói: "Con hay vì mẹ." Vũ Vân nhận ra trong đáy mắt của phụ thân là sự uất hận và nghẹn ngào. Vũ Vân đáp lại: "Con sẽ vì mẹ và..." Gia Cát Vũ rũ hai ống tay áo, thư thả quay lưng bỏ đi. Gia Cát Vũ cùng với hai gã hộ vệ của Thần Long Giáo vừa khuất giảng thì đột nhiên là xuất hiện 10 gã đeo mặt nạ khác. Gia Cát Vũ Vân còn đang ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột, thì 10 gã Thần Long Giáo đã phi thân đến vây thành một vòng tròn quanh chàng. Gia Cát Vũ Vân thét lớn: "Cơ ngợi còn muốn gì nữa?" Một tên chỉ tay vào mặt chàng cười lạnh: "Tiểu tử, mỹ đã tới số rồi." Gã vừa nói vừa phát tay, vụt, một ngọn tiểu kỳ màu đỏ cắm phập xuống chân chàng. Vũ Vân nhìn ngọn tiểu kỳ nói: "Có người muốn giết ta, tại sao?" "Đó là lệnh của giáo chủ Thần Long." Gã vừa nói vừa tống thẳng về phía Gia Cát Vũ Vân một luồng kình lực. Tiếng trưởng phong như xé lụa, không khác gì một ngọn truy thương công thẳng vào Gia Cát Vũ Vân. Mạng sống của Gia Cát Vũ Vân lọt thỏm trong lưỡi hái của tử thần. Ầm. Ngược lại với ý nghĩ là mình sẽ chết, Vũ Vân bị chấn lực hất té nhà xuống đất. Chàng định thần lại, nhận ra một thiếu nữ tuổi độ 20, nhan sắc diễm lệ, vận y trang màu trắng, tay cầm ngọc tiêu đã cứu mình. Thiếu nữ chỉ ngọc tiêu và bọn Thần Long Giáo nói: "10 người đánh một người không biết võ công, vậy thì thật không công bằng chút nào." Gã Thần Long Giáo vừa phát trưởng trầm giọng nói: "Tên tỷ, ngươi thật muốn chết thay hắn hay sao mà dám chống lại lệnh của giáo chủ?" Thiếu nữ cười nhạt: "Giáo chủ các ngươi là gì mà ta phải để mắt tới chứ?" Nàng vừa nói dứt câu, 10 gã cao thủ Thần Long đồng loạt phát trưởng đánh vào nàng. Nhưng chẳng hề có trường lực của bọn Thần Long Giáo ra gì, thiếu nữ dâng ngang ngọn ngọc tiêu, trổ thân pháp như một cánh bướm huyền diệu, lòn lách trong vùng trường khí dày đặc. Bọn Thần Long Giáo thấy thân pháp ảo hư của nàng càng tức giận thêm, bọn chúng như bầy hổ dữ lao vào tấn công. Bỗng nhiên ngọc tiêu nhoáng lên như một ánh chớp, phù xuống phạm vi hai trưởng. Ba tên cao thủ Thần Long Giáo bị hất bắn ra ngoài, yết hầu đã bị khoét thủng, hồn du địa phổ. 7 tên còn lại thất kinh, tháo lùi về phía sau 2-3 bộ. Thiếu nữ nhàn miệng, mỉm cười thốt: "Còn chưa chảy nữa hay sao?" Nàng lại giơ ngọc tiêu và bọn Thần Long Giáo nói tiếp: "Các ngươi muốn bổn cô nương làm thịt hết cả lũ hay sao?" 7 tên Thần Long Giáo nhìn nhau hỏi ý. Chẳng nhẽ với một thiếu nữ chưa hề nghe tên nghe tuổi mà bỏ chạy, nếu đến tai giáo chủ thì mạng của chúng e cũng không còn. Tên đứng đầu liền vội vàng xuống tấn, hai tay vận kình đưa dần từ đan điền lên tới ngực. 6 tên còn lại kết thành hàng một, vận công truyền lực liên hoàn. Bọn chúng hú lên vang rồi. Cùng với tiếng hú đó, tên đứng đầu phát tác khí trường hợp công bổ về phía thiếu nữ vận bạch y. Gia Cát Vũ Vân chỉ kịp nhận ra thiếu nữ vung nhẹ đôi tay ngọc, đồng thời phi thân lên cao tránh khỏi luồng khí trường của 7 gã Thần Long Giáo. Ngọn ngọc tiêu được nàng phóng đi, đâm xuyên qua trưởng phong. 7 gã Thần Long Giáo đứng yên bất động, nhưng yết hầu của chúng đều bị thủng. Tên đến cuối cùng ngã ngửa, Vũ Vân mới thấy ngọn ngọc tiêu còn dính trên cổ hắn. Thiếu nữ thản nhiên đến rút ngọc tiêu ra, cười nhẹ một cái. Nàng quay lại đối diện với chàng, dắt ngọc tiêu phía sau lưng rồi nói: "Từ từ, đây có phải là nhà của Gia Cát tiên sinh hay không?" Nghe giọng nói sắc sỡ của nàng, Gia Cát Vũ Vân đôi mày kiếm cao lại, chàng đáp: "Không biết." Gia Cát Vũ Vân vừa bị dứt câu đã bị ngón tay búp măng của nàng đặt lên vai. Ôi! Chàng cứ tưởng như năm chiếc móc cháy đỏ đang siết vào vai của mình. Mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương, Gia Cát Vũ Vân vội nghiến răng chịu đựng. Nàng buông tay khỏi Gia Cát Vũ Vân nói: "Nếu ta biết ngươi hỗn láo như vậy thì đã để cho lũ cầu trệ kia lấy mạng ngươi rồi." Nàng nhìn thẳng vào mặt Vũ Vân nói tiếp: "Rất tiếc ngươi không biết võ công, ta tha cho cái mạng nhỏ nhất của ngươi đó." Hừ một tiếng, thiếu nữ quay lưng đi vào trong nhà. Gia Cát Vũ Vân vội gọi với theo: "Ê!" Thiếu nữ quay lại: "Ngươi muốn gì?" "Ta muốn hỏi cô nương..." "Ta đâu có chuyện gì để ngươi hỏi. Nếu không có chuyện, tại sao cô nương lại đi vào nhà của ta mà không cho biết lý do?" Thiếu nữ cao mày nói: Đây là nhà của ngươi ư? Đúng như vậy đó, đây là nhà của ta và Gia Gia. Nàng quay trở lại đứng đối diện với Gia Cát Vũ vẫn hỏi: Gia Cát Vũ là gì của ngươi? Là Gia Gia của ta. Cha của ngươi, vậy tiên sinh đâu? Cô nương hỏi Gia Gia ta để làm gì? Ngươi hãy trả lời nhanh đi, ta cần gặp Gia Cát tiên sinh. Vũ Vân suy nghĩ rồi mới nói: Hôm nay có rất nhiều người đến tìm Gia Gia của ta, và bọn thần Long Giáo đã đưa lão nhân gia đến tổng đàn để giảng giải mấy chữ cổ man gì đó rồi. Thiếu nữ liền tỏ vẻ khẩn trương vô cùng. Bọn thần Long Giáo đã bắt Gia Cát tiên sinh ư? Đúng là như vậy. Bắt hồi nào? Vừa mới đây, ta cũng không ngờ khi lão nhân gia vừa đi khỏi thì bọn khốn kia đã đến tính giết ta. Chàng thở ra giọng hòa hoãn rồi nói: Vũ Vân này mang ơn nàng đã cứu mạng, hãy cho biết quý danh, sau này tại hạ nguyện đền đáp lại. Thiếu nữ khoát tay nói: Ngươi không cần bận tâm đến việc đó, với lại bổn cô nương cũng đang cần tới Gia Cát tiên sinh. Có chuyện gì cô nương cần tới Gia Gia có thể cho tại hạ biết, biết đâu Vũ Vân này sẽ giúp được cô nương. Thiếu nữ quan sát chàng rồi nói: Ngươi có thể giúp được sao? Nếu việc đó không ngoài khả năng của tại hạ giúp cô nương coi như đã trả ơn cứu mạng vừa rồi. Thiếu nữ tạo vẻ mặt nghiêm lạnh: Ta không thích người trả ơn cho mình. Nàng vừa nói đến đấy đã nghe những tiếng trống thùng thùng vang ra xa. Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, không khác gì tiếng trống trận báo hiệu lệnh. Thiếu nữ lắng nghe một hồi rồi mới nói với Vũ Vân: Ta có chuyện phải đi gấp, hẹn gặp lại ngươi. Nói xong liền quay lưng phi thân đi. Vũ Vân nói với theo: Cô nương cho tại hạ. Thiếu nữ dừng bước quay lại: Ngoại danh của ta là Hàm Tuyết Ngọc. Nàng nói xong lại băng mình đi tiếp. Vũ Vân nhìn theo cho đến khi bóng của Hàm Tuyết Ngọc khuất hẳn rồi. Chàng thở dài một tiếng, cùng với ý nghĩ lóe lên ở trong đầu là phải lên đường tìm cho ra Vi Thuần Phong, hy vọng ba bá sẽ giúp chàng cứu được lão nhân ra. Hồi thứ ba, gặp tiểu đạo sĩ luyện thành thân pháp. Gia Cát Vũ Vân đi hết một ngày thì đặt chân đến vùng ngoại vi Kiến Xương Thành. Chàng mệt mỏi đến rã rời nhưng quyết lòng tìm cho ra Vi Thuần Phong để tấu trình mọi việc, cho nên cố gắng chịu đựng mà lê bước đi tiếp. Vũ Vân đến thành Kiến Xương vừa lúc thành đóng cửa. Vào thành không được, chàng đành quay trở ra quyết định tìm một ngôi cổ miếu nào đó để ngủ qua đêm. Suy nghĩ xong, Vũ Vân liền đi hướng phía đông thành Kiến Xương. Chẳng bao lâu chàng bắt gặp một tòa chánh điện uy nghi. Đường lên chánh điện là những nấc thang bằng đá hoa cương, hai bên tạc những đôi kỳ lân bằng đá vô cùng sống động. Vũ Vân nhìn không khỏi ngạc nhiên thích thú, lòng thầm nghĩ: Mình qua đêm ở đây còn thú hơn vào thành Kiến Xương để chịu cảnh ngột ngạt trong mấy khách điếm. Vũ Vân thả bước lên cầu thang. Ánh trăng thượng tuần đang từ từ ló dạng, Vũ Vân nhìn vầng trăng cảm xúc khẽ khẽ ngâm nhỏ: Sang tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương, cử đầu vọng minh nguyệt, đệ đầu tư cố hương. Trong một lúc hòa nhập với thiên nhiên, với cảnh trời bao la và với nỗi cô độc của mình, tiếng ngâm của Vũ Vân nghe như vừa ai oán vừa thám thiết, và lồng trong giọng ngâm là ý chí khẳng khái của chàng. Chàng ngâm xong, bất ngờ có một chiếc bóng lướt qua mặt chàng, không khác nào bóng ma xuất hiện giữa ban ngày. Vũ Vân giật mình, giáo giác nhìn quanh, nhưng không phát hiện ra sự đồng tính nào cả. Chàng từ từ quay mặt vào cửa miếu với ý nghĩ: Chẳng nhẽ trong ngôi miếu uy nghi này lại có chư thần hiển linh hay sao? Chàng nhìn chằm chằm vào cửa miếu, chiếc bóng lại lướt qua mặt chàng. Mặt trái của chàng bị ai đó vuốt nhẹ một cái. Vũ Vân rủi mắt, giờ đây chàng bắt buộc phải tin trên thế gian này có quỷ thần. Nghĩ đến đó, Vũ Vân liền ôm quyền hướng về trước cửa miếu nói lớn: Tại hạ là Gia Cát Vũ Vân, người vùng Hấn Dương, lỡ đường vào đây trú chân. Tại hạ xin chư vị thần linh hiển linh, hãy cho Vũ Vân này được qua đêm. Từ trên nóc cổ miếu vọng xuống tiếng ồn ồn: Ngươi là Gia Cát Vũ Vân? Vũ Vân giật mình đáp: Đó là ngoại danh của tại hạ. Nơi ngủ của bổn thần chỉ chứa những người không biết võ công, vậy ngươi có biết võ công hay không? Vũ Vân mỉm cười rồi nói: Tại hạ chỉ học văn thư, cổ tử do lão nhân gia truyền dạy, còn võ công thì tuyệt nhiên tại hạ không biết mảy may. Vậy thì được rồi, nếu ngươi nói chỉ biết văn thơ, cổ tự, đâu, thử tặng cho bổn thần vài câu thơ nghe xem. Tại hạ chỉ sợ chư thần chê mà thôi. Ta không biết chê ai bao giờ. Nếu như thần không chê, tại hạ sẽ tặng hai câu thơ. Chàng liền lấy giọng ngâm lớn. Cổ tự uy nghi lữ khách tầm, bất diện tri âm hà nhân trú. Hay, hay, ngươi đúng là bậc văn nho ta đang cần. Vậy ngươi có biết uống rượu hay không? À, tại hạ biết uống, nhưng uống không được nhiều. Không được, không sao. Đêm nay, ta có bằng hữu tao ngồi rồi. Một chiếc bóng lướt xuống đứng trước mặt chàng. Y có vóc người nhỏ nhắn, vẫn y phục sộc sạch, trông như những gã hề trong gánh xiếc. Thì ra đó chỉ là một khách giả hành, chứ không phải là quỷ thần nào cả. Trên tay của gã cầm sẵn một bầu rượu thơm phức, tay kia cầm một con gà. Miệng oang oang nói, sẵn rượu sẵn gà, ta thế đánh người. Gã vừa nói vừa cá vũ vân vào mái hiên của miếu. Gã rút chiếc khăn trắng tinh, rớt sau lưng trải xuống nền đá, rồi để mọi thứ lên trên. Rót rượu ra hai chiếc chung thủy thần, quan sát vũ vân rồi nói, tướng mạo của ngươi thật là phong phi, ta nghĩ sau này ngươi sẽ thành danh trong giang hồ đó. Vũ Vân đón chung rượu, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. À, đã tả đại huynh đã khen, nhưng Vũ Vân tự biết mình không có tài cán gì, chỉ nhờ chút tri thức gia phủ đã truyền lại. Ngươi đừng có khiêm tốn, ta biết chắc ngươi chưa từng nghe danh của ta. À, tiểu đệ đang tính hỏi ngoại danh của đại ca. Gã rót tiếp rượu ra chung của mình rồi ngửa mặt uống cạn. Kha một tiếng, gã mới nói, khắp giới Trung Nguyên, nhất là toàn chân giáo đều phải nể mặt Trung Tử Phi này. Gã vỗ tay vào ngực mình tiếp, ta là Trung Tử Phi, có thể đi mây về gió không sợ một ai. Trung Tử Phi xé con gà làm hai, y thảy qua tay Vũ Vân con gà rồi giáo giác nhìn quanh như sợ người nào nhìn thấy. Vũ Vân thấy thái độ của Tử Phi liền hỏi, huynh tìm cái gì vậy? Trung Tử Phi đưa tay lên miệng nói khẽ, người nói nhỏ thôi, không khéo người ta nghe. Vũ Vân ngạc nhiên, quanh đây đâu có ai mà huynh đại sợ có người nghe, mà chúng ta cũng đâu có sự gì mà sợ người nghe chứ. Trung Tử Phi giải này nói, người không biết gì hết đâu. Người không sợ, nhưng ta thì khác lại phải sợ. Huynh đại sợ ấy? Trung Tử Phi nhìn Vũ Vân nói, sợ thiên hạ nhìn thấy ta ăn thịt gà. Vũ Vân ngạc nhiên, Trung huynh ăn thịt gà mà cũng sợ hay sao? Trung Tử Phi nhăn răng cười nói, ta chỉ sợ một người mà thôi. Người đó là ai? Lão đạo sĩ Huyền Tử Phong. Nếu lão đạo sĩ có mặt mà bắt ăn tương ớt với đồ phụ suốt một năm. Trung Tử Phi lại thở ra tiếp, để lúc đó còn gì là Trung Tử Phi nữa, ta chỉ thích ăn mặn mà thôi. Bắt ta chay tịnh thì chịu sao nổi chứ. Vũ Vân như đoán hiểu được lai lịch của Trung Tử Phi, chàng cố nén cười hỏi lại, đạo sĩ Huyền Tử Phong là gì mà có thể bắt Trung đại ca ra vào thạch lao chứ? Trung Tử Phi nhăn nhó, lão là trưởng môn toàn chân giáo. Trưởng môn toàn chân giáo thì kể lão chứ, chẳng nhẽ trưởng môn rồi muốn bắt ai cũng được hay sao? Người không biết gì cả. Trung Tử Phi chỉ tay vào nửa con gà Vũ Vân đang cầm nói, ăn đi, ăn đi. Nếu có ai thấy chúng ta đang ăn thì ngươi cứ nhận đại là gà của ngươi. Ta chỉ nhìn ngươi ăn thôi đó. Trung Tử Phi sẽ cách đùi gà của mình, ngâu nghiến rồi chắp miệng, chờ, thịt gà ngon thật chứ. Nếu ta mà làm trưởng môn toàn chân giáo, đầu tiên ta sẽ hủy bỏ những giới luật cấm ăn mặn để cho những đạo hữu được ăn thịt gà chứ. Vũ Vân mỉm cười, vậy ra Trung đại ca là người của toàn chân giáo. Trung Tử Phi khoát tay nói, mặt nào đó ta là người của toàn chân mà thôi, nhưng ta đâu muốn làm đạo sĩ chứ. Vũ Vân bật cười lớn, Trung đại ca đã thú nhận thân phận của mình là đạo sĩ rồi. Có lúc ta là đạo sĩ, nhưng có lúc ta là Trung Tử Phi. Hiện tại ta là Trung Tử Phi đấy. Còn lúc nào là đạo sĩ? Đột nhiên Trung Tử Phi vỗ tay xuống sàn đá, thân hình của y bắn vụt lên cao, rồi nhanh chóng hạ thân xuống. Chung rượu trên tay của y không hề rớt ra nửa giọt. Đặt bộ đồ đạo sĩ xuống trước mặt, Trung Tử Phi nói, khi nào bọn Tam Vân chân tử xuất hiện thì ta sẽ khoác vào bộ đồ này. Thì ra Trung đại ca trốn sư môn, nhưng võ công đại ca cao cường như vậy mà sợ Tam Vân chân tử hay sao? Trung Tử Phi cười nhạt nói, Trung Tử Phi mà sợ chúng sao? Chúng làm sao chạy nhanh bằng Trung Tử Phi này chứ? Và ta cũng đoán chắc trên giang hồ chỉ mình ta là người chạy nhanh nhất mà thôi đó. Vũ Vân thích thú nói, bộ Trung đại ca chỉ biết chạy thôi sao? Một môn võ công thần kỳ đó đủ cho thiên hạ khiếp mà rồi. Trung Tử Phi nháy mắt tiếp, sao, người có muốn thấy ta biểu diễn không? Vũ Vân hứng chí nói lớn. Nếu Trung đại ca cho Vũ Vân này biết thì còn gì bằng nữa chứ. Trung Tử Phi uống cạn chung rượu của mình, nhìn Vũ Vân nói. Nếu không có môn công phu để nhất đó, chắc giờ này ta đã bị dẫn về Sơn Môn rồi, và chưa chắc đã thoát chết ở đỉnh Sơn. Y bật cười kha kha rồi nói tiếp. Ta đã chiếm được võ lâm nhất bảo ở thánh địa, nhưng kịp thời nhận ra tên độc ma, liền nhanh tay trao bảo vật qua tay bọn Tam Vân chân tử và trổ võ công bí truyền của mình, mới có dịp ngồi đây uống rượu với ngươi đó. Vũ Vân thắc mắc hỏi lại, võ lâm nhất bảo thánh địa là gì? Ngươi không biết sao? Vũ Vân lắc đầu. Đệ quả thật không biết, bởi vì đây là lần đầu tiên tiểu đệ bước chân ra giang hồ. Trung Tử Phi nhìn ra cát Vũ Vân nói. Thế thì ta cho ngươi biết, võ lâm nhất bảo là một bảo vật trong giang hồ. Nếu ai chiếm được nó thì chắc chắn sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất nhân. Thiên hạ đệ nhất nhân có gì mà ai ai cũng muốn làm vậy? Ngươi thật là không biết gì cả, ai mà chẳng muốn chứ. Làm hoàng đế cũng vậy, tất cả kẻ học võ công đều muốn chiếm ngự được chức võ lâm minh chủ. Vũ Vân gật đầu nói. À thì ra là vậy, vậy Trung đại ca muốn làm thiên hạ đệ nhất nhân không? Trung Tử Phi khoát tay. Tất nhiên là không rồi, nhưng nếu chiếm được võ lâm nhất bảo thánh địa thì ta còn sợ bọn đạo sĩ lỗ mũi trâu toàn chân giáo lùng bắt về đại sảnh môn nữa chứ. Lúc đó tha hồ rong ruổi từ khách điếm này đến khách điếm khác. Trung Tử Phi rót rượu tiếp ra chung. Tiểu huynh đệ, nãy giờ nói chuyện với người, ta chưa biết lai lịch của người, người có thể cho ta biết được chứ? Ngay Trung Tử Phi hỏi, Vũ Vân liền thuật lại tất cả mọi chuyện và lý do vì sao phải dẫn bước ra giang hồ, cốt để tìm cho được Vi Thuần Phong. Chàng vừa thuật xong, Tử Phi liền đứng dậy. Hả? Thì ra tiểu huynh đệ là hậu duệ của Gia Cát tiên sinh, một trí giả nổi tiếng khắp cả Trung Nguyên. Nếu sự việc xảy ra như vậy thì tiểu huynh đệ phải học võ công của ta, may ra mới bảo toàn được tính mạng của mình đó. Vũ Vân lắc đầu nói. Dạ, không cho tiểu đệ chen vào chuyện thị phi trong giang hồ. Võ công của ta dùng để hộ thân mà thôi, chứ có đánh đấm được ai đâu mà không học chứ. Trung Tử Phi chỉ tay xuống bậc tam cấp. Ngươi có thấy cửa tam quan xa xa kia không? Tiểu đệ thấy. Từ đây đến cổng tam quan ít gì cũng đến 50 trượng, nhưng chỉ trong chớp mắt thôi ta sẽ ngự ở cổng tam quan đó. Làm sao Trung đại ca lẹ chân như vậy được? Thế mới gọi là bí pháp công phu chứ. Trung Tử Phi chà chà hai bàn tay vào nhau nói. Ngươi xem đây. Y vừa nói vừa lắc nhảy đôi vai, thân hình đã bắn xẹt đi như một ngôi sao băng. Vũ Vân chỉ kịp nhận ra Trung Tử Phi là một chiếc bóng mờ nhạt trong ánh vàng và đôi chân thịt đạp vùn vụt trong không gian. Chàng ngạc nhiên đến há hốc miệng khi nhận biết Tử Phi đang thi triển khinh pháp phiêu bổng, thì gã đã chiếm trễ ngồi trên đỉnh Tam Quan Môn. Trung Tử Phi lại vỗ hai tay một cái, thân pháp lướt lên cao và thoáng cái đã quay về chỗ cũ. Gã cười khà khà. Vũ Vân, ngươi thấy thế nào? Trung đại ca quả nhiên thân thủ thật là cao cường, tiểu đệ hân hạnh được đại khai nhãn giới. Trung Tử Phi tạo một vẻ mặt đạo cốt oai phong rồi nói. Võ công của ta chỉ truyền lại cho những bậc đại trưởng phu, không thích thượng cẳng tay hạ cẳng chân với bọn vô danh tiểu tốt. Nếu ngươi là bậc đại trưởng phu, ta sẽ truyền thụ lại cho ngươi. Vũ Vân liền ôm quyền nói. Trung đại ca có ý đó, Vũ Vân cảm kích vô cùng. Trung Tử Phi gật đầu trầm giọng. Ta cũng đang muốn truyền lại cho người chút võ công, vì sợ nếu sau này, nếu lỡ ta bị dẫn về Sơn Môn thì bí công đó không bị mai một. Tử Phi đặt tay lên vai của Vũ Vân cười nói. Vũ Vân, người sẽ là người có thể chạy nhanh nhất trong thiên hạ, chỉ sau mình Trung Tử Phi này mà thôi. Vũ Vân chạy chậm hơn đại ca thì có gì để nói? Trung Tử Phi bật cười khà khà. Kể từ ngày hôm nay, ta và ngươi kết nghĩa huynh đệ thủ thúc. Nhất nhất sống chết có nhau, nhưng ta tin rằng với bí kíp võ công của mình, chẳng một ai làm gì được ngươi cả đâu. Kể cả giáo chủ Thần Long giáo sao? Trung Tử Phi suy tư nói. Ta nghĩ giáo chủ Thần Long giáo chính là độc ma. Nếu cùng đối mặt với ngươi, ngươi chủ tâm không đánh mà chỉ chạy, thì Thần Long giáo chủ cũng khó đụng được vào một cọng lông chân của ngươi đó. Với võ công của đại ca, tiểu đệ muốn xông vào tổng đàn Thần Long giáo để cứu gia gia thì sao? Trung Tử Phi trợn mắt rồi làm luôn một động tác xỉa tay thẳng vào mặt Gia Cát Vũ Vân nói lớn. Ta đã nói với ngươi rồi, bí kíp kỳ công của Trung Tử Phi vốn để dành cho những bậc đại trưởng phu, không thèm thượng càng tay hạ càng chân. Nếu ngươi dùng võ công của ta mà xông vào tổng đàn Thần Long giáo thì ngươi đã là kẻ tiểu nhân rồi, nên chắc chắn sẽ khó giữ được mạng sống. Vậy võ công của đại ca chỉ biết chạy mà thôi? Trung Tử Phi gật đầu, gã quay người xuống bậc tam cấp. Một lúc sau quay lại, nhìn thẳng vào mặt Vũ Vân, cười khà khà. Tránh vội đâu xấu mặt nào. Không được cãi nữa, ta sẽ dạy cho ngươi đây. Ngươi phải học thuộc khẩu quyết trước, vận khí công dẫn khí vào đan điền, rồi chuyển xuống đôi chân theo tiểu pháp chu thiên. Khi thi triển thì chuyển qua đại pháp chu thiên. Gã ngắt lời đặt tay vào vai của Vũ Vân. Sao, ngươi có chịu học không? À, tất nhiên tiểu đệ sẽ học. Vậy thì bắt đầu, chỉ trong một đêm thôi, ta sẽ truyền thụ tất cả bí công cho ngươi. Suốt một đêm, Vũ Vân chuyên tâm học khinh pháp của Trung Tử Phi. Chàng vốn có trí minh mẫn hơn người, cho nên sáng hôm sau, Vũ Vân đã có thể thi triển được tuyệt pháp Vân Thiên Phi Lộ. Hai người luyện tập thêm vài ngày nữa. Xem ra lúc này Vũ Vân chẳng hề thua sút Trung Tử Phi là bao. Vừa phấn khích vừa hào hứng, Trung Tử Phi nói: "Ta không ngờ tiểu đệ lại thông minh như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn mà hàm thụ được tất cả bí kíp kỳ công của Trung Tử Phi này." Vũ Vân kính cẩn nói: "Để thành toàn võ công của đại ca, nhờ đại ca tận tâm chỉ dẫn mà thôi." "Ê, không nói khách sáo làm gì, bây giờ ta và ngươi cùng chạy thi vào Kiến Xương Thành. Nếu đại ca có nhã hứng, nhưng tiểu đệ không thể sánh bằng đại ca được đâu." "Tất nhiên là như vậy rồi." Trung Tử Phi rít một luồng chân khí căng phòng lồng ngực rồi nói lớn: "Bắt đầu chạy." Gã dứt câu, thân ảnh băng lướt thi triển luôn tuyệt pháp Vân Thiên Phi Vũ lao đi vun vút. Bên này Vũ Vân cũng cùng xuất phát một lúc với Trung Tử Phi. Chàng thấy giờ đây thân ảnh của mình nhẹ hơn lông hồng, bồng bềnh nhanh ở trong không gian. Vũ Vân và Tử Phi người trước kẻ sau như bóng với hình. Tử Phi thích thú gia tăng thêm tốc độ, Vũ Vân mím môi bám theo sau gã. Hai người lướt xẹt qua một đôi tuần mã sắc đen tuyền do một nam và một nữ đang kiểm cương. Vừa băng qua nữ nhân đi ngoài bìa, Trung Tử Phi thuận tay xuất luôn cây trâm cài tóc của nàng rồi quẳng lại phía sau. "Đỡ đây." Vũ Vân nhanh tay chụp luôn cây trâm đó. Hai người bật cười khanh khách, tiếp tục lao đi vun vút. Tiếng vó ngựa rộn lên sau lưng của Vũ Vân. Vũ Vân vừa chạy vừa nhìn xuống tay mình. Chàng nhận ra đó là cây trâm cài tóc của nữ nhân, cho nên thoáng một chút hốt hoảng. Vũ Vân nói lớn: "Trung đại ca!" Tử Phi ngoái đầu lại nói: "Địch nhân đang đuổi theo chúng ta bằng Long Câu Thiên Ly Mã, không chạy còn nói gì nữa chứ. Có người đuổi, có chạy thì thân pháp Thiên Vân Phi Lộ mới đạt đến đỉnh cao." Tử Phi buông một tràng cười rồi gia tăng thêm cước tốc của mình. Vũ Vân dù muốn dù không vẫn phải bám theo sau gã. Phía sau lưng của chàng tiếng vó ngựa dồn dập hơn. Vũ Vân ngoái lại. Sau lưng chàng đôi hắc long câu có một tráng niên nai nịt gọn gàng đang ra roi trên lưng ngựa, tay quất bôm bốp lao nhanh hơn. Bên này có thiếu nữ khuôn mặt nhan sắc tuyệt trần, mái tóc xóa dài, cũng dập mình trên hắc long câu quyết đuổi theo Vũ Vân và Trung Tử Phi. Nhận ra sắc diện của tráng niên kia, Vũ Vân bối rối vô cùng. Chàng thầm trách Trung Tử Phi tại sao lại gây họa giữa đường để làm gì chứ. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng thân pháp Vân Thiên Phi Lộ chẳng hề giảm sút. Vũ Vân gia tăng nội khí từ đan điển xuống hai chân, lao nhanh hơn cả tên bay lốc cuốn. Hai người lướt qua thành Kiến Xương nhanh như cắt. Trung Tử Phi vỗ mạnh hai tay, thân ảnh bắn lên cao ba trượng, ẩn luôn vào mái ngói cong vút. Vũ Vân cũng bám theo Tử Phi như bóng với hình. Hai người vừa ẩn xong vào chỗ nấp, Vũ Vân thở khì một tiếng thì đôi hắc long câu cũng vừa lướt qua cầu thành. Đôi nam nữ dừng ngựa nhìn giáo giác. Tử Phi nheo mắt nói với Vũ Vân: "Ngươi có biết hai người đó là ai không?" Vũ Vân lắc đầu nói: "Tiểu đệ không biết." "Gã tráng niên chính là thiếu chủ của Thiết Trưởng Bang, ngoại danh là Vương Tá. Thiếu nữ đi bên cạnh y, ta đoán không lầm là vị hôn thê của gã." Nắm tay ra cắt Vũ Vân, Trung Tử Phi nói tiếp: "Vương Tá tính tình rất nóng, lại được chân truyền, cho nên luyện thành võ công lợi hại vô cùng. Nếu sau này có chạm phải Vương Tá, ngươi nên tránh ra thì hơn." Vũ Vân rụt tay lại, cao mày liếc Trung Tử Phi: "Đại ca biết họ là những nhân vật lợi hại, tại sao còn bỡn cợt làm gì?" Trung Tử Phi quay lại nhìn chàng cười hì hì: "Ta tính kiếm một ít kim tiền để đãi ngươi đây mà. Mặc dù Vương Tá lợi hại, nhưng chắc chắn không phải là đối thủ chạy nhanh hơn ta và ngươi được đâu." Gia Cát Vũ Vân thở ra nói: "Nhưng tiểu đệ không muốn trở thành những tên đạo tặc." Trung Tử Phi hừ một tiếng nói: "Ngươi nói như vậy chẳng khác nào ngươi chỉ vào mặt Tử Phi này rồi. Mấy món còn con đó sánh với Vương Tá thấm thía gì chứ." Gã lấy lại cây trâm trên tay của Vũ Vân: "Rồi không bàn nữa, ta và ngươi tìm một khách điểm nào sang nhất nhì thành Kiến Xương ăn mừng ngày kết nghĩa đi." Tử Phi nhổm lên nhìn xuống đường: "Hai người đó bỏ đi rồi, chúng ta xuống thôi. Tiểu đệ cần phải đi tìm Vi Thuần Phong, đại ca cứ tự nhiên dùng hết số kim tiền trâm ngọc này." "Ê, Ta cũng sẽ phụ ngươi mà, ngươi quên lời thề ở cổ miếu, cùng sanh cùng tử sao? Đi thôi. Từ Phi nắm tay của Vũ Vân, cả hai dùng khinh pháp vân thiên phi lộ rời đi. Vũ Vân nắm lấy vai của Từ Phi nói. Đại ca. Chuyện gì? Để có ý kiến. Ngươi nói đi. Hay là mình giữ cây trâm này cho vương tá, để còn một ít kim tiền chúng ta có thể dùng tạm được. Để muốn dùng tiền của mình để đãi đại ca. Trung Tử Phi gãi đầu. Ngươi đúng là khờ khạo. Ngươi trả lại cho họ chưa chắc đã nhận được lời cảm tạ, mà coi chừng mạng lại khó giữ bởi thiếu chủ của Thiết Trưởng Bá đó. Trung Tử Phi nhận ra vẻ mặt của Vũ Vân xa sầm, gã thở ra một tiếng. Thôi, tùy ngươi muốn nghĩ sao, làm gì thì làm. Tử Phi trả lại cây trâm cho Vũ Vân. Vũ Vân mỉm cười nắm tay gã. Đại ca, đừng lo để không có tiền. Phần 1 của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Vinh Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.